Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 486, chương 486, Mê Hoặc Nhân Tâm. Cái này chút thần điện kỵ sĩ hiển nhiên là từ nhỏ tiếp nhận tẩy não thức bồi dưỡng giáo dục. Từ nhỏ đã đem hết thảy hiến tặng cho thần chỉ, mỗi một vị đều có vô cùng thành kính tín ngưỡng, đang tiếp thụ ma chủng ký sinh. Tam đại thuộc tính tăng vọt về sau, từng cái nhao nhao từ nội tâm chỗ sâu nhất cảm ơn thần chỉ chúc phúc. Không phải cuồng tín đồ nhưng hơn hẳn cuồng tín đồ. Trên thực tế, tín ngưỡng chi lực cũng không phải là ngươi muốn hấp thu liền có thể hấp thu. Hương hỏa có độc, nói là tín ngưỡng chi lực bên trong ẩn chứa phàm nhân vô tận tham lam địa dục vọng. Sinh, lão, bệnh, chết. Quán tăng hội, yêu biệt ly, cầu không được các loại, nhân sinh chắc chắn sẽ có vô số tiếc nuối phàn nàn. Lúc này mới sẽ tín ngưỡng thần chỉ muốn có được thần trợ giúp. Thần chỉ nhóm chính là bị cái này chút vô tận dục vọng năm tháng trói buộc. Từ đó từng bước hóa là tín ngưỡng công cụ, mất đi nguyên bản nhân tính, biến thành cao cao tại thượng thần. Muốn tùy tiện hấp thu cái khác thần chỉ tín ngưỡng lực lượng, liền nhất định sẽ phải gánh chịu cái này chút kinh khủng dục vọng trùng kích. Nguyên bản vô tận dục vọng có sở thuộc thần chức, thần cách đến cân đối xử lý, chia sẻ thần chỉ cần tiếp nhận đại giới, nhưng cái khác thần chỉ tin đồ tín ngưỡng chi lực nhưng không có cách nào hấp thu. Nếu không tựa như là tại ngươi thần lực bên trong trộn lẫn vào độc dược, tiến tới uy hiếp hủy đi ngươi thần cách. Thật có lỗi, Caliphas chi thư bên trong dung hợp vận mệnh phiến đá, hoàn toàn là ai đến cũng không có cự tuyệt. Tô Vân nhìn xem đáy mắt không ngừng đổi mới nhắc nhở, tâm tình càng phát ra vui vẻ. Vận mệnh phiến đá, cái đồ chơi này nhưng ẩn chứa đa nguyên bản nguyên vũ trụ chi mê, cũng là Iolum lưu lại trọng yếu nhất bảo vật. Nó bản chất áp đảo chư thần phía trên, dù là một mảnh vụn đều có thể tùy ý hấp thu cướp đoạt các loại tín ngưỡng chi lực. Liền các loại thần chỉ, thần khí, ác ca các loại thần tính đều có thể xóa đi hết thảy tin tức. Chớ nói chi là người bình thường tín ngưỡng dục niệm, hấp thu đặc thù năng lượng, tín niệm điểm cộng 250, hấp thu đặc thù năng lượng. Tín niệm điểm cộng 160, ngoặc kép chấm chấm, trong chớp mắt công phu, bọn này thần điện kỵ sĩ một hơi vì hắn cung cấp vượt qua 3.000 tín niệm điểm. Có chút đáng tiếc, nếu là chủ vị diện cái kia chút linh hồn, chí ít có thể cung cấp hơn gấp 10 lần tín niệm điểm. Tô Vân y nguyên có chút tiếc nuối, loại này liền là một cái tiểu thế giới. Nó sinh vật bản nguyên linh hồn xa yếu tại chủ vị diện. Cung cấp tín niệm chi lực tự nhiên vậy kém xa tít tắp. Tín ngưỡng trên bản chất là linh hồn phát ra một loại đặc thù năng lượng. Có chút cùng loại với hiện thực bên trong tâm linh chi lực. Vô hình vô chất, lại vô cùng vô tận. Thẳng đến linh hồn sụp đổ hoặc bị thôn phệ lúc mới kết thúc loại này năng lượng tán giật. May mắn khối lượng không đủ có thể dùng số lượng đến đụng. Trên mặt hắn tràn đầy trách trời thương dân thần sắc, giang hai tay ra, tràn đầy nặng nề mà nói, vu thần để cho ta ban cho các ngươi phần này lực lượng. Chính là vì cứu vớt cả nhân loại, chúng ta vốn là thống trị toàn bộ thế giới bá chủ, mà không phải căn nhà nhỏ bé tại nho nhỏ bên trong tường bên trong. Có phần này lực lượng chúc phúc, các người cuối cùng sẽ thành thần truyền bá quang huy vĩ đại kẻ khai thác. Vì những đồng bào mở một cái càng thêm sáng chói tự do tương lai. Hỏi mênh mông địa cuộc đời thăng trầm, duy có nhân loại chúng ta. Tại hắn dõng dạc diễn thuyết dưới, từng cái thần điện kỵ sĩ toàn thân đều đang run rẩy bắt đầu. Trong đôi mắt bộc phát ra hy vọng, cùng vô tận dã tâm là... Cái thế giới này nhân loại chỉ có thể sinh hoạt tại bị vách tường bao khỏa không gian thu hẹp bên. Trong mấy ngàn năm, vô luận bọn hắn bỏ ra bao nhiêu sinh mệnh đại giới, vậy thủy chung không cách nào mở ra thông hướng ngoại giới thế giới an toàn con đường. Vô cùng vô tận cự nhân, khủng long các loại quái vật đem vô tận rộng lớn thế giới chiếm cứ. Nỗ lực mấy trăm ngàn mấy triệu sinh mệnh đại giới, vậy không có cách nào tới đối kháng. Nhưng tường nội thế giới quá nhỏ, tài nguyên đã sớm bị cướp đoạt thức khai thác không còn. Đến bây giờ liền phổ thông khoáng vật đều rất khó tìm đến. Binh khí loại hình đã càng phát ra thưa thớt. Đừng nói binh khí, liền người bình thường sử dụng thuồng sắt, búa các loại nông cụ đều càng ngày càng đắt đỏ. Để rất nhiều người càng ngày càng không cách nào dùng đến lên. Khoáng sản, lương thực, nguồn nước, muối ăn các loại, hết thảy sinh hoạt nhu yếu phẩm đều tại giảm bớt. Đoạn thời gian trước còn bạo phát một trận đại nạn đói. Một trận đại hạn long trọng 1/3 thổ địa, để vô số nông dân không thu hoạch được một hạt nào. Tiếp tục như vậy nữa, thậm chí không cần đợi đến bọn hắn chết già, liền có thể nhìn thấy nhân loại đang từng bước đi hướng diệt vong. Vì nhân loại, một cái thần điện kỵ sĩ vung tay hô to, khóe mắt có nước mắt chảy xuống. Nhưng thanh âm hắn là như thế âm vang hữu lực. Vì nhân loại, cái thứ hai thần điện kỵ sĩ đi theo tương ứng. Vì nhân loại, ngoặc kép chấm chấm, từng đảo âm thanh âm vang lên. Chỗ có thần điện kỵ sĩ đều nhao nhao hưởng ứng. Tại tam đại thuộc tính tăng lên, cùng như thế năng lực đặc thù ban cho, để bọn hắn tràn đầy vô tận tự tin. Vu thần cũng không có vứt bỏ bọn hắn. Thần sứ giả đã giáng lâm, tất đem dẫn đầu tất cả bên trong tường nhân loại đi hướng một cái càng tốt đẹp hơn hạnh phúc tương. Lai, vì nhân loại, chúng ta tất sẽ thành cái thế giới này bá chủ. Tô Vân thần sắc cuồng nhiệt đi theo hô to, nội tâm lại lạnh nhạt như băng, trên trời sẽ không rớt đĩa bánh. Nếu có, cái kia chính là viên mật độc dược. May mắn đi. Bị ký sinh sau kỳ thực là từ mãn tính chờ chết bên trong nhảy nhập ma quỷ khống chế. Nhưng ta cuối cùng không là ma quỷ. Các ngươi thần phục với ta, đem sẽ thấy một cái trước đó hoàn toàn không cách nào tưởng tượng thế giới. Tô Vân nhìn xem phía dưới reo hò ca ngợi đám người, không chút do dự hạ thông suốt mệnh lệnh. Hiện tại triệu tập tất cả quân đoàn binh sĩ. Ta sẽ tại Vu thần chúc phúc hạ chế tạo ra một chi vô địch quân đoàn. Vì nhân loại tranh đoạt không gian sinh tồn. Mệnh lệnh được đưa ra. Không còn có người coi hắn là thành một cái bình thường trẻ con. Cái này chút thần điện kỵ sĩ tại hắn mê hoặc dưới. Sớm đã tràn ngập vô tận động lực. Không thể chờ đợi được muốn đi chiến đấu. Đi giết chóc. Đi khai thác ngoài tường vô tận không gian. Thần tích giáng lâm, thần sứ xuất hiện, tin tức này trong nháy mắt truyền khắp tường nội thế giới đông khu. Vô số người nhao nhao chạy đến, thành kính muốn cung bái thần sứ. Toàn bộ tường nội thế giới tổng cộng chia làm hai đại khu vực. Theo thứ tự là ở vào hạch tâm vương đô cùng bên ngoài khu. Mà bên ngoài khu lại dựa theo phương hướng chia làm bát đại khu. Mỗi cái khu vực đều có hơn vạn km vuông, cây em bình phương, không gian, trên thực tế tích cũng không tính nhỏ. Tổng diện tích tại 100.000 km vuông, cây em bình phương, tả hữu, nhưng mà, lớn như vậy trong không gian sinh hoạt vượt qua 10 triệu khổng lồ dân cư. Đồng thời hàng năm đều tại khuếch trương tăng, không có bất kỳ cái gì từ bên ngoài đến tài nguyên. Đơn thuần dựa vào lớn như vậy lãnh địa, đã càng ngày càng không cách nào gánh vác lên như thế rất nhiều người miệng. Đơn giản địa một lần đại hạn dẫn phát nạn đói, liền đã cướp đi mấy vạn người sinh mệnh. Dù sao, nơi này y nguyên ở vào nguyên thủy làm nông phong kiến văn minh. Căn bản vốn không khả năng cùng hiện thực hiện đại hóa đại đô thị đánh đồng. Không có phân bón. Không có cải tiến hạt giống các loại, để bọn hắn ngang nhau đơn vị thổ địa bên trên đạt được lương thực thấp đáng thương. Thiên tai giáng lâm, mấy triệu người ăn không no, cho nên đã dẫn phát toàn bộ xã hội đều đang rung chuyển bất an. Đáng sợ nhất là, Vương Đô căn bản không có chút nào mở kho phát thóc trần tay cử động. Cái kia chút xã hội sâu mọt vẫn còn đang trải qua sống mơ mơ màng màng sinh hoạt. Cả cái quý tộc thể chất, sớm đã từ căn bản mục nát hủy hoại. Sau 5 ngày, Vương Đô, Hoàng Cung thảo luận chính sự sảnh, phụ trách đưa tin binh sĩ vội vàng đi đến đại điện. Một gối quỳ xuống cung kính bẩm báo, Matthew đại nhân, tại Đông Khu xuất hiện một cái tự xưng thần sứ gia hỏa. Đang tại tùy ý mê hoặc nhân tâm, tụ tập được một đám người, thảo luận chính sự sảnh chủ tọa bên trên, một cái tai to mặt lớn, thân thể mập giả tạo nam tử trung niên khoát tay áo. Chỉ là bảo dân, điều động phụ cận quân đoàn thứ 8 đem trấn áp, chút chuyện nhỏ này cũng không cần đến hỏi ta. Ở tại bên người, một cái mỹ nữ toàn thân vẻn vẹn dùng lụa mỏng bao trùm. Rất nhiều dụ hoặc bộ vị như ẩn như hiện, lột ra bồ đào dùng miệng huy đối phương. Nam tử trung niên một đôi tay đang tại nó trên thân trên dưới tìm tòi. Tùy ý bày ra bản thân xa xỉ cùng dục vọng là, đại nhân, đưa tin binh sĩ cúi đầu. Căn bản vốn không dám ngẩng đầu. Lúc trước có một cái đồng liêu chính là nhiều nhìn thoáng qua. Liền bị đối phương gọn gàng mà linh hoạt xử tử. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.